Gì cơ? Vì lúc nào anh cũng hút nên em cũng muốn biết cảm giác thế nào. Từ giờ, em cũng sẽ hút thuốc. Baek Sa-yeon bật cười, nhưng đôi mày vẫn cau lại. Anh cúi đầu, xoa nhẹ cổ, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cô. Hong Hee-jo, giọng nói trầm khàn mang theo chút đe dọa, dù có hơi đáng sợ. Nhưng Hee-jo, với đôi môi chu lại như cá vàng, vẫn thản nhiên thốt ra một câu. Hút thuốc nhiều, TNTA, U, ân sẽ hoạt động kém đấy. Cách chương.